sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 29, 29, lỡ tay nhấn thích Weibo chính chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc dùng âm lượng nhỏ nhất lướt xem short video. Nghe thấy có người hỏi mình. Suy nghĩ rồi nói. Ừ, có một cảnh. Hôm nay cậu có hai cảnh quay. Một cảnh là diễn cùng với Lâm Hạc. Còn lại là cảnh diễn của riêng cậu. Cậu cũng không để ý chuyện này. Cứ nghĩ là hậu bối kiếm đề tài để nói chuyện. Kết quả Từ Hạo Kiệt chuyển chủ đề. Như thể rất bất bình thay cậu nói. Vậy chị Lâm cũng phải nhanh lên. Cũng không biết đoàn phim nghĩ cái gì sắp xếp cho anh Mộc và Lâm Hạc cùng một người trang điểm. Khiến cho thời gian gấp rút như vậy. Tay Hắc Mộc ngừng lướt xem video lại. Chị gái nhỏ đang trang điểm cho Từ Hạo Kiệt cũng biến sắc. Bất mãn liếc nhìn Từ Hạo Kiệt một cái. Sao người này có biết nhìn không vậy? Lúc quan trọng như vậy đề cập đến Lâm Hạc làm gì chứ? Rồi cái gì đoàn phim nghĩ thế nào? Nói cứ như đoàn phim cố tình sắp xếp như vậy. Cô có hơi lo lắng liếc nhìn Hắc Mộc. Hắc Mộc cũng nhìn lại chỗ cô. Đáp lại cô bằng nụ cười. Rồi nhìn về Từ Hạo Kiệt. Lúc làm lễ khởi quay người này vẻ mặt thân thiện. Cậu còn tưởng là người tâm tính tốt. Bây giờ nghe anh ta nói mấy lời này. Tràn ngập mùi châm ngòi ly gián. Nói về vấn đề người trang điểm của cậu. Chị Lâm vốn phụ trách trang điểm cho diễn viên chính. Về phần tại sao sắp xếp cô ấy cho Hắc Mộc, thì là trước kia cũng từng tham gia vào đoàn này. Phụ trách trang điểm cho cậu vẫn luôn là chị Lâm. Huống hồ gì hôm nay cậu diễn là diễn buổi tối. Cho dù sau khi ăn cơm tối xong mới trang điểm cũng còn kịp. Làm gì tới nỗi gấp rút. Nhưng Hắc Mộc không phản bác lại. Cậu nói, cũng còn cách nào khác đâu. Dù sao người ta cũng là diễn viên chính. Trang điểm lâu một chút là chuyện bình thường. Tôi chờ chút có sao đâu. Nghe thấy bất mãn trong giọng nói cậu. Từ Hạo Kiệt giống như nhẹ nhàng thở ra. Vừa cười vừa nói. Nhưng một đoàn phim cũng không phải có thể chỉ dựa vào diễn viên chính. Hắc Mộc đang cười. Màn hình điện thoại vẫn sáng như cũ. Nhưng biểu tình này trong mắt của chị gái nhỏ đang trang điểm hóa thành cười miễn cưỡng. Cô chừng mắt liếc nhìn Từ Hạo Kiệt một cái. Vừa trang điểm xong xuôi cho Từ Hạo Kiệt. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống. Nói với Hắc Mộc. Tôi đi tìm chị Lâm một chút nha. Thợ trang điểm thiên vị rõ ràng như vậy làm sắc mặt Từ Hạo Kiệt cứng lại. Nhưng anh ta che giấu rất tốt. Thấy Hắc Mộc không nói lời nào. Không biết cô tình hay cố ý nhìn lên đùi Hắc Mộc. Nghe nói anh Mộc bị tai nạn xe nên mới bỏ vai. Hồi phục ra sao rồi? Hắc Mộc nhíu mày. Không sao, khỏe lại rồi. Từ Hạo Kiệt thầm nghĩ quả nhiên. Trên mặt anh ta vô cùng tiếc nuối. Tiếc quá, em còn tưởng có thể hợp tác diễn cùng với anh Mộc mấy cảnh. Mà giờ, anh ta muốn nói lại thôi. Thoạt nhìn còn rất mất mát. Hắc Mộc khẽ cười một tiếng. Tôi nhớ không nhầm vai lúc đầu Lâm Hạc diễn là vai này của cậu đúng chứ? Vẻ mặt Từ Hạo Kiệt chợt cứng đờ. Ý định ban đầu của anh ta là tâng bốc Hắc Mộc để cậu ý thức được chuyện mình bị cướp mất vai. Không nghĩ tới Hắc Mộc nói câu đầu tiên đã làm anh ta lật xe. Vai anh ta diễn là vai của Lâm Hạc. Nếu không phải Lâm Hạc lên làm diễn viên chính, ngay cả vị trí trong đoàn phim Từ Hạo Kiệt cũng không có. Làm sao có cơ hội hợp tác với Hắc Mộc, mà bây giờ anh ta có thể ngồi cùng phòng hóa trang với Hắc Mộc. Toàn bộ dựa vào Lâm Hạc diễn vai chính. Theo lý thuyết mà nói anh ta hẳn nên vui mừng vì Hắc Mộc bỏ vai mới đúng. Hắn ta mất mát làm quái gì? Vì tiếng lòng bị phanh phui. Từ Hạo Kiệt cười mỉa. Tôi chỉ cảm thấy việc đoàn phim đổi diễn viên rất đáng tiếc thôi. Có gì mà đáng tiếc? Hắc Mộc nói. Có Lộ Chiêu Hành ở đây. Không phải phim sẽ có cơ hội hot sao? Độ nổi tiếng và kỹ năng của Lộ Chiêu Hành tất nhiên không thể chê được. Mấu chốt còn là một vị diễn viên khác nữa. Từ Hạo Kiệt trong lòng trào phúng. Dùng vẻ mặt lo lắng nói. Thay Lộ Ảnh để tất nhiên là tốt. Tôi chỉ lo về Lâm Hạc thôi. Lâm Hạc, Hắc Mộc nói. Lâm Hạc thì sao? Thấy cậu có hứng thú. Tinh thần Từ Hạo Kiệt hơi phấn kích. Anh Mộc không tiếp xúc với Lâm Hạc nhiều nên không biết. Người này có hơi hướng nội. diễn vai nhỏ nhoi thì còn diễn được. Nhưng để cậu ta diễn vai chính, tôi sợ cậu ta sẽ sợ hãi. Hắc Mộc miệng cắn đậu Hà Lan, ra vẻ suy tư nói. Không thể nào, tôi có xem một bộ phim cậu ta diễn nam phụ phản diện. Không phải diễn rất tốt sao? Cậu đã xem qua mấy bộ phim gần nhất cho MG một năm qua của Lâm Hạc, nên mới chọn Lâm Hạc thế vai cho mình. Từ Hạo Kiệt hình như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Mấy bộ đó cũng vì nam chính là người mới, cậu ta diễn cùng mới không có áp lực, nhưng diễn cùng Lộ Ảnh Đế có thể giống được sao? Cậu ta không phải anh, cậu ta không phối hợp diễn với Lộ Ảnh Đế được, lại bị đội mũ chóp cao lên đầu. Hắc Mộc cảm thấy đầu mình có chút nặng nề. Trong tiếng Trung có cụm từ dai gao mao, dịch ra là đội mũ chóp cao, dùng để ám chỉ đến việc nịnh hót, tâng bốc, phỉnh nịnh. Từ Hạo Kiệt giống như càng nói càng nghiện, không chú ý đến tình hình Hắc Mộc, vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà biết đâu chừng Lộ Ảnh Đế lại chiếu cố cậu ta. Lộ Chiêu Hành chiếu cố Lâm Hạc. Hắc Mộc khẽ cau mày. Cậu nói vậy là sao? Từ Hạo Kiệt nghiêng đầu nhìn Hắc Mộc, nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói, sở dĩ Lâm Hạc có thể nhận được vai chính thật ra có quan hệ với Lộ Ảnh Đế. Là Lộ Ảnh Đế cố tình muốn dẫn dắt cậu ta đó. Tất nhiên dẫn dắt chắc chắn cũng không phải từ tốt lành gì. Con ngươi Hắc Mộc tối lại. Nghe nói, nghe ai nói, không phải ở trên mạng. Từ Hạo Kiệt đang nói hăng say, bỗng nhiên ý thức được điều gì, lập tức đổi giọng. Tùy tiện xem trên mạng thôi. Tùy tiện xem cũng có thể tùy tiện nói. Vai chính đổi thành ai là do đoàn phim quyết định. Về phần diễn thành cái dạng gì, Hắc Mộc cười cười không chút ấm áp. Chúng ta rơi xuống đất sẽ vào hộp, cũng không cần thiết quan tâm kẻ khác ăn gà thế nào. Cậu nói xem có phải hay không? Cái này có nguồn gốc từ game ăn gà. AKAPUBG. Đề cập đến việc bị kẻ thù giết trong khoảng thời gian ngắn sau khi nhảy dù từ máy bay để hạ cánh. Từ Hạo Kiệt nghe cậu nói như vậy đầu tiên là sửng sốt. Sau khi phản ứng lại sắc mặt biến đổi. Cái gì gọi là chúng ta rơi xuống đất sẽ vào hộp? Rõ ràng anh ta vẫn luôn nói về Hắc Mộc, cho nên Hắc Mộc cố tình nói như vậy là để châm chọc anh ta. Hết lần này đến lần khác dường như Hắc Mộc cố tình không nhận ra mình đã đắc tội người ta. Thêm dầu vào lửa nói. Mà đúng rồi, cậu biết ăn gà mà phải không? Tựa game rất nổi tiếng đó. Nếu lúc này Từ Hạo Kiệt còn không nhận ra Hắc Mộc đang nhằm vào mình thì anh ta còn lăn lộn trong giới giải trí làm gì nữa? Trong lòng anh ta tức giận nhưng ngoài mặt không thể đắc tội người khác. Cho nên nụ cười trên mặt anh ta biến thành nụ cười miễn cưỡng. Lúc chị gái nhỏ thợ trang điểm từ phòng diễn viên chính trở về, nhìn thấy mặt Từ Hạo Kiệt lúc xanh lúc trắng, xém chút nữa tưởng mình trang điểm cho người ta có vấn đề. Từ Hạo Kiệt ở phòng hóa trang muốn châm ngòi ly gián, trái lại tự làm mình bẽ mặt. Nhưng cái này còn chưa hết. Buổi chiều lúc cả đoàn đang ăn cơm, không biết vô tình hay cố ý, Hắc Mộc nhờ trợ lý của mình tặng xã giao một tách trà xanh, khiến anh ta tức giận không nhẹ. Chỉ là debut sớm hơn anh ta vài năm, hiện tại phiên vị trong đoàn phim cũng không cao bằng anh ta, có gì để kiêu ngạo chứ. Phiên vị là cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, khẳng định vai trò của nghệ sĩ đó đối với thành tích của bộ phim, mang theo cảm giác ưu việt sau khi ganh đua so sánh. Tới tận buổi tối bắt đầu quay phim, Từ Hạo Kiệt cũng không nói chuyện nhiều với Hắc Mộc. Đương nhiên anh ta không nói gì Hắc Mộc cầu còn không được. Lúc đọc xong kịch bản ngồi chờ đến lượt diễn, Hắc Mộc nhìn thấy hai diễn viên chính ở trường quay diễn với nhau. Không hiểu sao lại nhớ tới những lời Lộ Chiêu Hành chiếu cố Lâm Hạc mà Từ Hạo Kiệt nói. Cảm thấy khó chịu, lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm một chút. Buổi chiều vào lúc Thiên Địa Hành đã công bố ảnh tạo hình của diễn viên. Trên trang chủ không có ảnh tạo hình của cậu. Đó là vì cậu bị ném vào phần bình luận. Thu hút nhất tất nhiên là hai nam chính rồi. Bộ phim Thiên Địa Hành là phim hiệp nghĩa giang hồ, không có tuyến tình cảm của diễn viên chính. Cho dù trong nguyên tác fan couple tự biên tự diễn, trước đó phim chưa được truyền bá, cũng không kéo lên đầu Lộ Chiêu Hành và Lâm Hạc. Hắc Mộc không biết vì sao thở phào. Lướt Weibo xong rồi, cậu lại xem Weibo của mình. Weibo của cậu trước giờ vẫn được Tiểu La quản lý. Bài mới nhất là share lại Weibo Thiên Địa Hành lấy thân phận diễn viên nói chuyện với fan. Trong khu bình luận của cậu lúc nào cũng phân hóa thành hai cực. Khen lấy khen để, kích động kêu gáo. A, con ơi sao sao đẹp quá vậy con. Con trai mẹ lúc nào cũng vĩ đại. Mama mãi mãi ủng hộ con. Các thứ, còn lại là nhìn thấy tạo hình ốm yếu bệnh tật của cậu thì lo lắng cho sức khỏe cậu muốn cậu rời đoàn nghỉ ngơi. Tất nhiên có anti-fan châm biếm sắc mặt của cậu. Hắng hái chê bai cậu giả vờ giả vịt làm màu. Nhưng mấy cái này làm gì ảnh hưởng được Hắc Mộc. Chỉ là cậu có hơi tò mò. Khu bình luận của Lộ Chiêu Hành có gì? Lúc mở Weibo của Lộ Chiêu Hành ra, sức chiến đấu của fan Lộ Chiêu Hành rất mạnh mẽ. Bất kể là bình luận hot hay mới nhất, không có một bình luận lạc loài nào. Quả thật là người so với người chỉ có nước tức chết. Trong lúc cậu xem thì thuận tay nhấn like một cái sau đó rời khỏi Weibo. Hắc Mộc luôn dùng ức phụ xem Weibo hơn nữa có thói quen nhấn like nên chưa ý thức được hành động vô thức của mình sẽ dẫn đến ảnh hưởng gì. Cùng lắm chỉ vài phút sau khi cậu tắt điện thoại, thì có account marketing thấy được cậu like Weibo của Lộ Chiêu Hành lên bài văn vở làm lớn chuyện lên. Đợi đến lúc Hắc Mộc xem lại điện thoại mình, cậu đã thành ông lão tàu ngầm, đờ mờ. Hắc Mộc mới like tin mới nhất Weibo của Lộ Chiêu Hành. Chắc là lỡ tay, ai cần đầu trọt tay. Tôi có ý thức riêng, có nhấn like cũng phải chọn người đẹp trai nhất, có ý gì đây? Bản thân bị tổ kịch đá đi không cam lòng muốn ôm đùi Lộ Chiêu Hành, không phải chỉ nhấn like Weibo có một cái thôi hả? Có cần làm quá lên như vậy không? Quá là quá làm sao? Có like sao không like blog chính thức kia kìa? Sao lại đặc biệt like Weibo của Lộ Chiêu Hành như vậy? Không phải rõ ràng là đang bất mãn với Hạc Hạc của tụi này sao? Ngôn tình hay, muốn giận dỗi cái gì cũng đừng kéo Lộ Lộ của bọn này. Muốn cọ nhiệt càng không cần để mắt để Lộ Lộ của bạn này đâu. Chỉ trách Lộ Lộ của tôi quá đẹp trai. Nhưng soái ca một lòng quay phim. Dư luận làm ơn buông tha cảm ơn, thao tác này của Hắc Mộc. Tôi nể phục luôn. Hắc Mộc, thao tác này của mấy người? Tôi càng nể phục, cậu nhìn thấy thời gian account marketing đăng bài. Cách thời điểm cậu nhấn like trước sau trước được 10 phút. Những người này có nhà trong Weibo sao? Tin tức nhanh như vậy. Cậu hơi cau mày, do dự có nên bỏ like hay không? Nhưng cậu nhận ra mình like bài viết cũng không phải là việc không thể tiết lộ ra ngoài. Tại sao lại phải bỏ like? Vậy chẳng khác nào chứng minh cậu có tật giật mình sao? Mà lúc cậu đang do dự, Lộ Chiêu Hành tạm thời quay phim xong, thấy vẻ mặt kỳ quái ngồi ngẩn người trên bậc thang của cậu. Lập tức đi đến hỏi, sao vậy, hắn vừa mới đến gần, tin tức tố nồng đượm đập vào mặt Hắc Mộc, cậu nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lộ Chiêu Hành, cậu lập tức khó thở, nuốt nước bọt một cái. Cậu đối với tin tức tố Lộ Chiêu Hành thật sự ngày càng không có sức chống cự. Lén lút nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý bọn họ. Hắc Mộc chịu không nổi đi đến gần Lộ Chiêu Hành, đưa điện thoại cho hắn xem. Anh muốn em bỏ like hay không? Lộ Chiêu Hành thấy cậu dựa sát lại, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng vừa nhìn thấy bình luận trong điện thoại, ý cười trong ánh mắt phai nhạt đi rất nhiều. Hắn không nói một lời, lập tức bảo trợ đem điện thoại đến. Thấy hắn mở Weibo, Hắc Mộc khó hiểu nói. Gì vậy? Đừng nói anh nhấn like lại đó nha. Không cần nhấn like lại đâu. Em thế này, cậu còn chưa nói dứt lời. Thì thấy Lộ Chiêu Hành mở Weibo của cậu ra. Ở vị trí bên trái phía dưới. Nhanh tay nhấn theo dõi. Hắc Mộc, lúc này 80 triệu fan của Lộ Chiêu Hành đồng thời nhận được dòng trạng thái. Lộ Chiêu Hành theo dõi. Hắc Mộc, cách chương.